Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, không có lòng tốt. Hoàng phủ trưởng lão mời đến. Hơi trầm mặc trong chốc lát sau đó, Gia Cát Phi Vân bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, nơi này cũng vẫn là Hỏa Vân Tông, mà lại hiện tại cũng là thời kỳ phi thường. Đại gia cần đồng tâm hiệp lực, không cần đem sự tình làm được quá cương. Đương nhiên, để Hoàng Phủ Diễm tiến đến, Gia Cát Phi Vân khẳng định sẽ toàn bộ hành trình tiến hành phòng bị. Tuyệt không để hắn đụng Bạch Vũ Triết một chút. Cửa phòng mở ra, Hoàng Phủ Diễm thân hình xuất hiện tại cửa ra vào. Bên người còn đi theo Hoàng Phủ Tinh Diệu. Cái này hai người sắc mặt nhìn tựa hồ cũng so sánh nặng nề, còn hơi mang theo một điểm cảm giác bi thương. Diễn kỹ này cũng xác thực không thể chê. Lúc này gian phòng bên trong cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người bọn hắn. Trong đó không ít người sắc mặt đều không quá thân mật. Nhưng là, cái này hai ông cháu ngược lại là lộ ra tương đương tự nhiên. Liên đỉnh lấy nhiều người như vậy ánh mắt đi đến. 18 huyết vệ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người này. Bạch Vũ Triết cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa thâm cừu đại hận bọn hắn tự nhiên biết. Nhưng là lúc này tuyệt đối không phải náo xung đột thời điểm. Ha ha, đại gia không cần nhìn như vậy lấy lão phu. Lớn hơn nữa cừu hận cũng so ra kém chống cự nơi khác đến trọng yếu. Bạch Vũ Triết là vì chúng ta toàn bộ chính đạo võ giả mà chiến. Hắn thụ thương, lão phu tự nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ chữa thương. Hoàng Phủ Diễm sau khi đi vào, nhìn xem trên giường Bạch Vũ Triết, chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, Hoàng Phủ lão nhi, không cần ngươi tới nơi này làm bộ làm tịch, có bản tôn tại liên đủ. Mở miệng nói chuyện chính là Độc Long tôn giả. Ngữ khí mặc dù rất không khách khí, nhưng đây đã là tại khắc chế, không phải dùng Độc Long tôn giả tính nết, không trực tiếp động thủ coi như tốt. Cái này dù sao cũng là Hỏa Vân Tông địa bàn, mà lại ở vào chính tà đại chiến thời kỳ. Độc Long tôn giả bản thân đối cái gọi là chính tà đại chiến xem thường. Có thể hắn đã đáp ứng Bạch Vũ Triết tới hỗ trợ, kia tự nhiên cũng muốn cân nhắc đến các mặt sự tình. Bây giờ cũng không phải là phát sinh xung đột thời điểm. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Hoàng Phủ Diễm hai ông cháu có nửa điểm cơ hội tới gần Bạch Vũ Triết. Chớ nói chi là trị liệu. Loại tình huống này Bạch Vũ Triết, Hoàng Phủ Diễm chỉ cần hơi động chút tay chân, cái kia lập tức liền sẽ chết oan chết uổng. Làm gì như thế đâu? Độc Long tôn giả, chúng ta bây giờ dù sao cũng là cùng một trận doanh. Lão phu cũng không thể lại ngay tại lúc này tổn hại đại cục. Hoàng Phủ Diễm còn không hết hy vọng, ngay tại chậm rãi tới gần. Nhưng là, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Gia Cát Phi Vân lại ngăn tại trước người của bọn hắn. Trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói ra. Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi vẫn là nhiều hơn chú ý tà giáo võ giả cử động đi. Vũ Triết thương thế cũng không thích hợp lao động nhiều người như vậy đến chiếu khán. Dù sao vẫn là đại cục quan trọng, Gia Cát Phi Vân cũng không có đem lời nói quá khó nghe. Nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, bọn hắn tất cả mọi người sẽ không tin tưởng Hoàng Phủ Diễm. Chỉ bất quá hắn là lấy đại nghĩa ra làm lấy cớ mà thôi. Ai? Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, nếu có cái gì cần hỗ trợ, tùy thời có thể tới tìm ta. Hoàng Phủ Diễm không tiếp tục, rất là tiếc nuối thở dài một cái, sau đó liền mang theo Hoàng Phủ Tinh Diệu quay người rời đi. Hai người rời đi, đang đi ra cửa phòng trước đó, Hoàng Phủ Tinh Diệu quay đầu lần nữa nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt. Trong đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ sát cơ, cũng không có nói cái gì. Ra ra, bọn hắn không cho chúng ta cơ hội, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?